Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2538, chương 2560, mệnh số tự bảo tìm kiếm tự về. Trên người bản mà nói, Trường Không Lãm Nguyệt là tuân theo rồi phụ thân phân thân trí năng phách phân phó. Vẻn vẹn chỉ là xem cuộc chiến, không nghĩ bị những người khác bộ sách võ thuật tùy tiện đi ra não vũ trụ phòng vệ bên ngoài, đấu tranh Lucifer đám người. Nhưng là, theo sự tình ngắn ngủi phát triển, cơ hồ đều là Lãm Nguyệt không tưởng được bên trong. Phía dưới Lucifer liền lớn lên trở thành một cái nhân vật đáng sợ. Căn cứ Lucifer bây giờ trạng thái đến xem, nếu như mình không ra tay nữa, thật để cho hắn bắt lại bên ngoài người sở hữu lời nói, kia cha làm hết thảy, khả năng đều phải dã tràng xe cát. Không có cách nào, lúc này nếu như còn không xuất thủ, vậy thì có điểm quá không thể nào nói nổi rồi. Lãm Nguyệt đem chính mình toàn bộ phân thân, cũng dung hợp đến chính mình 10 cái đuôi bên trong. Sau đó lôi kéo đứng lên phụ thân lưu lại, 2 cái đều có 3 tầng lĩnh ngộ trên tạo hóa ngọc điệp. Trực tiếp để cho vô kỵ trí năng phách khống chế não vũ trụ vận hành điểm. Vào lúc mấu chốt nhất, xuất hiện ở đỉnh đầu của Lucifer, tiến hành lộn một cái ngăn trở, ngươi muốn đem bọn họ đều ăn hết. Hỏi qua ta đồng ý không có. Lucifer, ngươi chính là quá mức kiêu ngạo. Lãm Nguyệt trong miệng vừa nói, 2 đại ngọc đĩa lực, cách không chấn áp xuống. Thời gian chỉ hoãn Lucifer phản ứng cùng đánh chết tốc độ, lôi đình xét xử mang theo có đủ nhất công kích tính lực lượng. Trên đỉnh đầu xuống, kiêu ngạo cũng có tư bản. Tiểu tử, ngươi là con trai của Trường Không Vô Kỵ chứ? Đáng tiếc rồi, lão phu nhìn chân thiết, ngươi so với cha kém còn xa, coi như là phụ thân ngươi bây giờ tự mình đến, cũng không làm gì được ta. Huống chi chỉ là ngươi mà thôi. Lùi cho ta đi, đừng mơ tưởng ngăn trở ta tiến trình. Lucifer cuồng ngạo vạn phần vừa nói, trong 2 tay 4 đại ngọc đĩa, toàn bộ đều dùng ở lần này đụng nhau bên trong đi. Nói thật ra, hắn trên miệng nói thật lợi hại, nhưng là trên thực tế đối vu Trường Không Lãm Nguyệt, hắn vẫn vạn phần kiêng kỵ, nhất là não vũ trụ. Đồ chơi này có thể là không phải uổng công tới. Lucifer có thể cảm nhận được tựa hồ có toàn bộ vũ trụ pháp tắc cũng đối với mình áp chế tới. Hắn có một loại có lực khó mà phát huy cảm giác. Không cần tứ đại tạo hóa ngọc điệp lời nói, khả năng không đối phó được lúc này Trường Không Lãm Nguyệt. Bành bành bành bành bành, một đạo công kích, kích phát ra ngàn vạn sợ bạo nổ. Toàn bộ vũ trụ vị trí sôi trào cái gì, đã không nói ở đây, mà Lãm Nguyệt thực lực, cũng cuối cùng không có để cho chết người. Phối hợp não vũ trụ pháp tắc hạn chế, ngược lại là đánh ra kinh thiên động địa năng lực, cũng không có kém hơn lúc này Lucifer. Tựa hồ còn có một chút điểm hơi cường ý tứ, giữa 2 người song song lui bước, kiểu như có loại cân sức ngang tài cảm giác. Bất quá vào lúc này, còn có một đạo bóng người, tự não vũ trụ bên trong bay nhảy ra. Đây là một cái lớn vô cùng yêu thú thần vương. Hắn nắm giữ tuyệt đối không gian thời gian chi lực, thừa dịp 2 bên lúc chiến đấu, cần phải đem đảo không còn có Giang Trường Thiên 2 cái chủ yếu sức chiến đấu cho cứu đi ra ngoài, thoát khỏi Lucifer khống chế. Nhưng tương đương cái này Lucifer lại đang đối với chắp ghép Lãm Nguyệt thời điểm, còn giữ nguyên thực lực nhất định đến, lùi bước trong nháy mắt, một tay chuyển một cái, một vệt ánh sáng minh không cực hạn quang mang, lại lấy siêu thoát thời gian không gian tốc độ, ra sau tới trước xuất hiện ở thôn thiên phệ địa thú đưa ra 2 móng mà hạ xuống địa phương. Theo sát, phốc suy, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền tới. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp 2 móng, tại chỗ bị Lucifer đạo này công kích, dễ dàng chém giết dài lưỡng đoạn, máu chảy thành sông không thôi. A, ụp ụp cũng là hét thảm một tiếng. Sau đó to lớn thân thể trong nháy mắt hóa thành cực kỳ tiểu trạng thái. Tiếp lấy thân hình chuyển một cái, cũng không có cứu hai người kia ý tưởng. Chạy não vũ trụ vị trí, liền chạy vọt ra ngoài. Ha ha, thôn thiên phệ địa thú. Năm đó liền giết ngươi một lần. Ngươi nghĩ rằng ta Lucifer sẽ không kịp chuẩn bị sao? Còn muốn ở trước mặt ta tái máy tay chân. Ngươi nghĩ rất nhiều nếu xuống, cũng sẽ không dùng đi nha. Lucifer điềm nói sau khi rơi xuống đất. Thân hình một cái lộn, cưỡi tứ đại tạo hóa ngọc điệp lực lượng, chủ động truy kích thôn thiên phệ địa thú ụp ụp đi. Bằng vào Lucifer lúc này thực lực, nếu như đuổi kịp thôn thiên phệ địa thú ụp ụp lời nói, vậy thì thật là có thể dễ dàng đấm phát chết luôn. Cái gì vô thượng chí tôn nắm giữ vô cùng sinh mệnh lực? Thực ra ở trước mặt tạo hóa ngọc điệp, vậy cũng là giả tạo đồ vật. Dù sao vật này ngự trị ở vũ trụ trên đồ chơi. Chém chết vũ trụ ban cho trường sinh người tánh mạng, dễ như trở bàn tay có thể. Ụp ụp thoáng cái liền bị hạn chế. Bởi vì Lucifer trong tay, còn có này cường đại không gian ngọc điệp. Đây có thể nói là ụp ụp trời sinh khắc chế vật. Hoàn toàn không cách nào tái phát vung năng lực mình. Chỉ có một loại mặc người chém giết kết cục. Đương nhiên, ụp ụp cũng không thể tử. Bên kia Lãm Nguyệt đã ý niệm thay đổi thật nhanh giữa. Vận dụng trí năng phách năng lực. Thông qua não vũ trụ tác dụng phát huy. Trực tiếp không hạn chế xuất hiện ở ụp ụp trước người. Dùng chính mình một thân lực lượng, phản công Lucifer đi, Lucifer lão tặc, chớ có làm tổn thương ta thúc thúc. Phanh, hai đại kỳ hổ tương đối cao tay, lại một lần nữa đụng vào nhau. Này hai người dĩ nhiên lại vừa là song song mà lui bước. Bất quá ụp ụp nguy hiểm, coi như là giải trừ. Lãm Nguyệt cũng không dám lại để cho hắn xuất thủ, vội vàng một đạo lực lượng. Đưa hắn dẫn dắt giống như vũ trụ chi não hạch tâm bình chướng thế giới sau đó đi. Trong miệng cũng ân cần vạn phần dặn dò nói. Thúc phụ, nơi này sự tình, người căn bản không xen tay vào được. Tốc tốc về ra thật tốt nghỉ dưỡng sức. Không cần thiết lại muốn giúp ta. Ai, bất đắc dĩ ha, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Có một loại cực kỳ cảm giác mất mát thấy. Lắc đầu một cái bên dưới, cũng biết rõ mình quả thật không có cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Này căn bản là nhân ra hai người chiến đấu ở giữa. Hay lại là không nên ở chỗ này cản trở, thuận theo đến lực kéo lượng, phát huy mình một chút thời không chi lực. Ở rất trong thời gian ngắn, ụp ụp liền trở lại não vũ trụ bình chướng trong thế giới chữa thương đi. Lần này Phương... Lucifer cũng không nhàn rỗi, hắn lần nữa chủ động tấn công tới, còn có một loại càng ngày càng cường thế cảm giác. Tiểu tử, ngươi với não vũ trụ, dù sao là không phải hợp hai thành một trạng thái, ta tin tưởng ngươi luôn có thực lực không đủ, hoặc là sơ hở lộ ra thời điểm, ngươi thắng không được ta, đi ra tương đương với tìm chết, không bằng co đầu rút cổ tương đối khá. Lucifer là cực kỳ thông minh, còn có ý thức chiến đấu nhân. Hắn đầy đủ chi đạo hết thảy vấn đề chỗ ở. Bốn đại ngọc đĩa lực lượng, lần nữa tại hắn trong khống chế, vọt mạnh Lãm Nguyệt mà tới. Đương nhiên, Lucifer nói cũng là sự thật. Não vũ trụ lực lượng, thực ra không tại sao có thể bị vô kỵ trí năng phách khống chế. Có thể mượn dùng thời điểm. Cũng sẽ tiêu hao số lớn năng lượng. Những người khác còn không giúp được gì. Cho nên lúc này não vũ trụ pháp tắc hạn chế đối với Lucifer là càng ngày càng nhỏ. Như vậy thứ nhất, cái này cũng đưa đến Lãm Nguyệt dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong. Loại tình huống này vừa ra tới, Lucifer thậm chí có thời gian đi phân ra một đạo Michael phân thân, nhanh chóng đi tiến hành luyện hóa đạo không cùng Giang Trường Thiên công việc đi. Lúc này, Lãm Nguyệt vội vội vàng vàng hô. Các ngươi chờ chết sao? người ngoại lai mệnh số, vội vàng vận dụng, trọng thương thoát đi, ta sẽ tự bảo vệ các ngươi. Còn do dự cái gì? Lãm Nguyệt lời nói, chọc cho Giang Trường Thiên cùng Đạo Không song song mắt đối mắt. Sau đó lựa chọn tín nhiệm Lãm Nguyệt, đồng loạt động thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.